cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng sao? Thân là cảnh sát vậy mà cố tình vi phạm, ta muốn hướng lãnh đạo hồi báo cho các ngươi xử lý. Lục Tiểu Đường trong lòng không phục, cũng vẫn có thể vững vàng, Mộ Dung Vũ Xuyên lại cũng không nén được nữa, đem đốt toàn thành phố lỗ thủng quần áo cởi ra hướng bên trên ra sức mà một quăng. Cái gì gọi là cố tình vi phạm? Đối phó Hoắc Khải Quân dạng này người liền phải không từ thủ đoạn. Hướng các ngươi như thế tứ bình bát ổn tra được cái gì? Không phải là vậy hắn không có cách sao? La Viêm Lân cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền có thể bắt lấy thóp của hắn sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Nhà tâm lý học mồi nhử ba. Chẳng lẽ ta cùng Lục Tiểu Đường mới vừa rồi còn không có nói rõ ràng sao? Nếu như Hoắc Khải Quân không có phạm pháp, hắn vì cái gì biết được Lý Nghệ Chân đến nàng tới công ty sẽ khẩn trương như vậy, theo sát lấy chúng ta chân sau liền trở về nhà, đây không phải vừa lúc có thể nói rõ trong lòng của hắn có dược sao? Ngồi ở trong góc không lên tiếng không biết khí Lý Nghệ Chân lấy hết dũng khí nói, Mộ Dung cảnh sát nói không sai, ta cũng có thể chứng minh, ta hiểu rõ Hoắc Khải Quân làm người. La Viêm Lân âm mặt nhìn nàng một cái, chuyển hướng Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cảm thấy ngươi dùng loại lời này cùng Hoắc Khải Quân rằng co, hắn sẽ thừa nhận sao? Kia là nhà của hắn, nghĩ lúc nào trở về là hắn tự do của mình, mà tự tiện xông vào nhà hắn bản thân liền là phạm pháp. Vậy hắn vì cái gì không báo cảnh sát, ngược lại tập kích ta, cái này lại nên giải thích thế nào? Hắn hoàn toàn có thể giải thích vì phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng còn cần đến châm lửa đốt phòng ở sao? Ngươi có chứng cứ có thể chứng minh phòng ở là hắn điểm sao? Ta tận mắt nhìn thấy. La Viêm Lân lắc đầu, uổng cho ngươi còn là cảnh sát, liền điểm ấy cũng không nghĩ ra sao. Tự xông vào nhà dân bản thân liền là phạm pháp, ngươi lý do thoái thác tại tòa án trên căn bản không làm được chứng cứ. Tương phản, nếu như ngươi dùng suy đoán như vậy đi cáo Hoắc Khải Quân, hắn hoàn toàn sẽ trái lại cáo ngươi, mà quan tòa nhất định đứng tại hắn một bên. Lục Tiểu Đường rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chúng ta cũng không phải không nghĩ tới biện pháp khác. Nhưng là Hoắc Khải Quân thân phận đặc thù, mà lại cùng Lăng Hải bên này cảnh sát. Nàng nhìn một chút ngoài cửa không ai, cũng có giao tình. Biện pháp thông thường căn bản là không làm được, bất đắc dĩ, chúng ta mới nghĩ đến mạo hiểm như vậy, vì thế Vũ Xuyên hơi kém đều ném mạng. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng phát hiện quan trọng chứng cứ. Chính là Mộ Dung Vũ Xuyên vừa rồi nói, tại phòng thay quần áo trên sàn nhà phát hiện thấm nước đáy. Không phải trên sàn nhà, là sàn nhà trong khe, Mộ Dung Vũ Xuyên uốn nắn, mà lại Hoắc Khải Quân cố ý tại gian phòng phun ra rất đậm hương phân, còn đang dùng nước tẩy rửa sạch qua chỗ sàn nhà kia, cũng đắp lên thảm che lấp. Đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn càng là nóng lòng che giấu, càng nói rõ trong đó có dược. Cho nên, ta hiện tại hoàn toàn có thể kết luận đồng mịch chính là tại Hoắc Khải Quân trong nhà, ngay tại hắn trong phòng thay quần áo bị treo cổ. Về sau, hắn khai thác một loạt ngụy trang. Còn lái xe đem đồng mịch thi thể chuyển rời đến nội thành bên trong, vứt bỏ nhà lầu bên trong, thiết kế thành biến thái hung thủ giết người hiện trường, ngay từ đầu thật đúng là đem chúng ta hù dọa. La Viêm Lân khoát tay đánh gãy hắn, ngươi nói những này xét đến cùng vẫn là suy đoán, ta vừa mới nghe được Tần Cương bên kia trở về tin tức, Hoắc Khải Quân nhà đã đốt thành một vùng phế tích. Ngươi nói giết người hiện trường, phòng thay quần áo hiện tại đã không tồn tại nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên yếu ớt nói, hắn là cái tâm ngoan thủ lạc, chuyện gì đều có thể làm ra người. Một khi vì che giấu tội ác, thà rằng một mồi lửa đem ta cùng nhà hắn hết thảy đốt rồi cũng không để lại tí xíu vết tích. Cũng may lão tử luôn luôn phúc lớn mạng lớn, hơn nữa còn có đồng dạng chứng cứ không có bị hủy diệt. Vừa nói vừa dương dương đắc ý từ trong túi lấy ra chứa thể mao vật chứng túi, đối La Viêm Lân nói, lão La, ngươi nói ta nếu có thể chứng minh căn lông này chính là đồng mịch, có phải là cũng coi như một cái hữu lực chứng cứ đâu?

Tần Cương chợt đứng lên. An tâm chớ vội, mời ngồi xuống nghe ta nói. Theo lý thuyết, mặc kệ Hoắc Khải Quân lớn bao nhiêu hiểm nghi điều tra nhà hắn cũng là làm theo thông lệ. Nhưng là do ở thân phận đặc thù của hắn, thông qua bình thường con đường, chúng ta rất khó làm được. Cho nên khai thác một chút quanh co biện pháp. Tần Cương cười lạnh, đây không phải quanh co, đây là cố tình vi phạm, Hoắc Khải Quân nếu là biết. La Viêm Lân sầm mặt lại, ta chỉ đối ngươi Tần tham trưởng một người nói qua, nếu như Hoắc Khải Quân biết. Ta nghĩ tương lai ngươi phiền phức tuyệt đối sẽ không so hiện tại ít. Ngươi đang uy hiếp ta. Tần Cương giận tím mặt. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mà lại là hợp lý hợp pháp. La Viêm Lân mỉm cười, lộ ra âm lãnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Nhà tâm lý học mồi nhử 7. Tần Cương hỏi vặn. Ngươi bây giờ liền đã phạm pháp, đừng quên ngươi ngay tại chỉ thị, bao che thủ hạ nhân viên cảnh sát tự xông vào nhà dân, dính líu phóng hỏa. Đợi chút nữa, La Viêm Lân không nhanh không chậm đánh gãy, ta nhất định phải cường điệu một chút. Lời nói mới rồi, ta chỉ đối ngươi một người nói qua, mà lại cũng chỉ sẽ đối một mình ngươi nói. Ngươi cảm thấy ngươi như cáo ta, có mấy phần chắc chắn đâu. Về phần Hoắc Khải Quân nhà đã bị đại lửa đốt hủy, ngươi liền chứng cứ cũng không tìm tới. Tần Cương giận không kềm được trừng mắt La Viêm Lân, lại vô kế khả thi. La Viêm Lân nói, ngươi còn không bằng kiên nhẫn nghe một chút đội viên của ta đều phát hiện cái gì. Liền biết ta vì cái gì bỗng nhiên muốn thả Phùng Viễn Long. Tần Cương chán nản dựa vào ghế, ngươi nói đi. Tiếp theo, La Viêm Lân nói tóm tắt đem Mộ Dung Vũ Xuyên tại Hoắc Khải Quân trong nhà điều tra kết quả giảng thuật một lần. Nghe được Tần Cương từng đợt kinh hãi. Nói thực ra, hắn ở trong lòng chỉ là hoài nghi Hoắc Khải Quân chính là hệ liệt án giết người hung thủ, lần này nhưng từ La Viêm Lân trong miệng đạt được xác thực chứng cứ. Mặc dù Hoắc Khải Quân nhà đã thiêu hủy, nhưng Tần Cương lòng dạ biết rõ, La Viêm Lân sẽ không cũng không cần thiết nói láo. Dạng này đến xem, Hoắc Khải Quân nhà cháy sự tình ra có nguyên nhân, mà lại tung hỏa phạm không là người khác chính là Hoắc Khải Quân chính mình. Gia hỏa này thế mà còn chẳng biết xấu hổ gọi điện thoại hướng hắn báo cảnh sát, Tần Cương trong lòng trận trận bi ai, sớm biết như thế lúc trước nói cái gì cũng không nên lội Hoắc Khải Quân vũng nước đục, bây giờ lại hoàn toàn thành một quân cờ, bị người bài bố, lại không thể làm gì. Nói như vậy, ngươi bây giờ nhận định Hoắc Khải Quân là hung thủ đi. Tần Cương hỏi. Không. Ta còn không có tiêu trừ đối Phùng Viễn Long hoài nghi. Trong mắt ta, hắn cùng Hoắc Khải Quân đồng dạng đều là khả năng phạm nhân một trong. Cuối cùng, ta sẽ tại cả hai ở giữa làm ra lấy hay bỏ, dựa vào chính là chứng cứ. Thế nhưng là ngươi còn có thể từ chỗ nào tìm chứng cứ? Chính là bởi vì tìm không thấy, mới muốn thả Phùng Viễn Long. Để hắn cùng Hoắc Khải Quân cho chúng ta chế tạo chứng cứ. Tần Cương thừa nhận La Viêm Lân tất nhiên sẽ sinh ra một chút ngoài dự liệu ý tưởng, nhưng là hắn vẫn có chút hoài nghi, như thế nào chế tạo chứng cứ. Lập tức ngươi liền hiểu, La Viêm Lân nói lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Mộ Dung Vũ Xuyên, xét nghiệm hẳn là đều kết thúc đi, các ngươi bây giờ lập tức đến phòng họp, đều tới, ta có việc. Một lát sau, ủ rũ quý đầu Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường, Lý Nghệ Chân cùng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vào cửa liền mang theo đầy bụng bực tức, chờ kết quả chờ gấp đi, lão la. Trước ngươi không phải còn chê chúng ta điều tra vô dụng sao, hiện tại biết sốt ruột, nói cho ngươi đi, ngươi cũng không cần đợi, xét nghiệm kết quả ra, thật có lỗi, để ngươi đợi uổng công cây kia lông. Mộ Dung Vũ Xuyên còn muốn nói đi xuống. Lục Tiểu Đường giày cùng đã giẫm tại hắn trên bàn chân, ai nha nha nha nha. Ngươi làm gì không nhìn thấy một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên ngừng nói, hắn nhìn thấy Tần Cương, hai người con rùa nhìn đậu xanh trong nháy mắt vừa mắt. Tần Cương hỏi, Mộ Dung bác sĩ, ngươi nói chính là cái gì lông? Mộ Dung Vũ Xuyên cái khó ló cái khôn, gãi đầu một cái, ha ha, Không có gì, chân lông, ha ha, chân của ta lông. Tần Cương còn muốn hỏi, La Viêm Lân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường biểu tình đã biết rõ 8-9 phần, nói ra. Là cái gì đều không quan trọng, thí nghiệm tạm thời thả thả. Ta tìm các ngươi trước nói một cái quyết định. Ta mới vừa cùng Tần Tham trưởng thương lượng, dự định tạm thời trước phóng thích Phùng Viễn Long. Tần Cương muốn nói, ta lúc nào đáp ứng. Lúc này lại phát hiện Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thần sắc bình thản, không có chút nào gì nghị. Kỳ thật hai người căn bản cũng không có đem Phùng Viễn Long xem như hung thủ. Lục Tiểu Đường mang theo người thắng giọng điệu đối La Viêm Lân nói. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ biết rõ. La Viêm Lân cười nói. Ngươi hiểu lầm ta. Ta chỉ là muốn cho Phùng Viễn Long cùng Hoắc Khải Quân một cách công bằng cơ hội, để hai người bọn họ mình để chứng minh ai là chúng ta muốn tìm người. Thì ra là gài bẫy con a. Loại biện pháp này ngươi uổng cho ngươi cũng có thể nghĩ ra tới. Lục Tiểu Đường xem thường, thế nhưng là vạn nhất hung thủ không trúng kế, ẩn nấp đi lên, chẳng lẽ lại ngươi muốn vẫn luôn chờ đến hắn lần nữa gây án sao? Đương nhiên không, chỉ riêng chờ lấy hoàn toàn chính xác không được. Nếu là gài bẫy, liền cần một chút mồi nhử mới được. La Viêm Lân nói lộ ra nụ cười giảo hoạt. Mồi nhử? Từ đâu tới mồi nhử? Xa tận chân trời. La Viêm Lân nói chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh. Mọi người đồng thời quay đầu, nhìn Lý Nghệ Chân. Lý Nghệ Chân hoa dung thất sắc, ngươi là muốn cho ta. Để cho ta đi dẫn dụ bọn hắn tới giết ta. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Nhà tâm lý học mồi nhử 8. Không đợi La Viêm Lân mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên cái thứ nhất không làm uy, ta nói họ La. Ngươi đây cũng là cái nào dây thần kinh rút gân con a? A ma, vơ chỉ còn lại nàng một cái, còn lại toàn ngộ hại. Hung thủ hiện tại tìm nàng còn tìm không ra đâu, ngươi cũng muốn đem người đưa đến dưới mí mắt hắn, hai ngươi không phải một đám a? La Viêm Lân không nóng không vội giải thích, ngươi vừa rồi cũng đã nói, hung thủ gây án đối tượng chỉ nhằm vào cái này ca hát tổ hợp ca sĩ, hiện tại chỉ còn lại Lý Nghệ Chân một người. Cho nên hung thủ tự nhiên trăm phương ngàn kế nghĩ đối Lý Nghệ Chân ra tay. Nếu như Lý Tiểu Thư lúc này nguyện ý phối hợp chúng ta, rất có thể đem hung thủ dẫn ra. Chẳng lẽ liền nghĩ không ra những biện pháp khác? Chúng ta đối mặt chính là một cái hết sức rào hoạt cẩn thận ra hỏa, không có đặc biệt mồi nhử là sẽ không dễ dàng mắc câu. Lục Tiểu Đường chen vào nói, ngươi làm sao lại có thể xác định chỉ có Lý Nghệ Chân mới có thể đem hung thủ dẫn ra. Nếu như hắn thật sự là cẩn thận như vậy người đại khái cũng sẽ đoán được đây là một cái bẫy đi. Hoàn toàn chính xác, hung thủ có thể sẽ nghĩ tới chỗ này. Nhưng cho dù hắn nghĩ tới, ta nghĩ hắn đại khái cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Vì cái gì? La Viêm Lân mỉm cười. Ngươi quên, ta đối hung thủ làm qua tâm lý chân dung. Ta có thể xác định, hắn là một loại hiếm thấy loại hình hung thủ. Diễn dịch thức hung thủ. Hắn đối với người khác khống chế dục vọng có thể cường đại đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta, mà hắn đối áp dụng mình phạm tội kế hoạch có như là ép buộc chứng đồng dạng hoàn mỹ truy cầu. Cho nên nói, cho dù hắn biết rõ là một cái bẫy cũng sẽ không lùi bước. Hắn sẽ đem mưu sát Lý Nghệ Chân xem như là đối năng lực chính mình khiêu chiến. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp cận Lý Nghệ Chân, lấy sát hại những người khác phương thức sát hại nàng. La Viêm Lân không tình cảm chút nào phân tích nghe được Lý Nghệ Chân run lẩy bẩy, nàng giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem vị này muốn bắt nàng đi câu hung thủ người, nàng còn lần đầu nhìn thấy lãnh khốc như vậy vô tình cảnh sát. Lục Tiểu Đường cùng Tần Cương đều không phát biểu ý kiến, chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn kiên quyết phản đối, ta mặc kệ kia cái đồ biến thái có phải là thật hay không giống ngươi nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta tuyệt không thể vì phá án liền không từ thủ đoạn. Nếu như Lý Nghệ Chân ngoại trừ nguy hiểm, liền coi như chúng ta bắt lấy hung thủ lại có ý nghĩa gì?